Chương 93, 2, nhị ca 2, không cần. Mẫn Hinh cắn cắn môi, nàng có một bụng lời muốn nói, nhưng hiện tại lại không đúng lúc, chỉ có thể đè xuống, đem toàn bộ mấy lời này nén lại vào trong ánh mắt. Phó Trường Khải bị nàng nhìn sững sờ, bước chân thả chậm một chút. Mẫn Hinh nhạy cảm phát giác được, không nói lời nào, cúi đầu điều chỉnh bước chân, cùng hắn đi đồng đều. Lỗ tai Tiêu Chân ngẩng lên, nửa câu đầu hắn còn nghe thấy, phía sau không có động tĩnh. Hắn không kìm được xoay người nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mẫn Hinh đang cúi đầu đi đường. Hắn chập một tia ánh, trong lòng tự nhủ không ngờ ngươi trước mặt người khác còn rất đoan trang ngoan ngoãn. Mấy người ngồi xuống dùng trà bánh, Lưu Viện Chính đã trở lại, Mẫn Hành cũng đi theo đến. Hai người thảo luận bệnh tình, lần đầu thi châm là để đả thông gân mạch, thời gian khá dài, mọi người ngồi chờ đều rất lo lắng hồi hộp. Tiêu Lan nhìn Diên Mi, ánh mắt Diên Mi lúc này lại đều đặt ở trên người Mẫn Hành. Khách quan mà nói so với Lưu Viện Chính, nàng vẫn tin tưởng Mẫn Hành hơn. Gần nửa canh giờ, phòng trong, phòng ngoài đều không có êm ói chu yện, cho đến khi thi hết châm, người ngồi chờ cũng ra một đầu mồ hôi. Lần đầu còn nhìn không ra quá nhiều, nhưng Mẫn Hành rửa sạch tay xong, lúc tới đáp lời thấy loáng thoáng trong mắt Diên Mi tất cả đều là mong đợi. Hắn cảm giác mình đã gật đầu một cái, trả lời, tình hình lão phu nhân không tính là quá tệ, nếu có thể tỉnh, tức là sẽ khôi phục. Mắt Diên Mi thoáng chốc sáng lên, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lan. Tiêu Lan cuối cùng được nàng liếc mắt nhìn, nói, nếu cần dược liệu gì thì cứ lấy từ trong cung. Phó gia đi theo tạ ơn, bọn họ lăn qua lăn lại cho tới trưa, ở ngoài cung dùng cơm trưa thì bất tiện, liền đứng dậy hồi cung. Diên Mít ật vất vả hồi phủ mộ Chu Yến, phó phu nhân lại có bộ dáng này, nàng cơ hồ cẩn thận mỗi bước đi, cực kỳ không nỡ. Tiêu Lan ói, nhị ca cũng theo tiến cung một Chu Yến. Phó Trường Khải lĩnh chỉ, Mẫn Hinh vội nói, vi thần cũng theo nương nương hồi cung. Tiêu Chân hừng, trừng mắt, bệnh của Trắc Phi trong phủ bản vương ngươi còn chưa có khám đâu. Tiêu Lan lo lắng Diên Mi lúc này quính lên bản thân cũng nháo ra bệnh, nên phải gọi Mẫn Hinh trở về bắt mạch cho nàng, trò chuyện giải buồn, liền liếc nhìn Tiêu Chân, nếu ngươi gấp gáp thì đi tìm đại phu khác, còn mà không vội thì chờ mấy ngày nữa đi. Tiêu Chân chỉ có thể im lặng. Mẫn Hinh nhanh nhẹn đỡ Diên Mi lên xe, nàng mới nãy là bị Tiêu Chân đưa tới đây, Lưu Viện Chính và Mẫn Hành đều tạm thời ở lại phó gia, còn dư lại một người là nàng chỉ có thể tạm thời ngồi quỳ chân ở chỗ càng xe. Phó Trường Khải liền dắt con ngựa khác lại đây, đưa dây cương cho nàng hỏi, biết cưỡi ngựa không? Mẫn Hinh kỳ thật này mấy ngày đang theo học Mẫn Hành, từ nơi này đến trong cung đi ngự đạo, một đường chậm rãi, nàng có thể cưỡi một đoạn, nhưng lại lắc lắc đầu, tách không biết. Phó Trường Khải nhìn nàng, Mẫn Hinh cũng không đỏ mặt, nàng không có rụt rè của nữ tử khuê các mà dứt khoát mặt dày mày đạn nói, phó nhị ca có thể đưa ta một đoạn chứ? Phó Trường Khải bị xưng hô này làm cho khẽ giật mình, trợn mắt, cười nói, được. Mẫn Hinh cũng không khác hờ khí, nắm dây cương liền lập tức leo lên. Phó Trường Khải nhìn động tác này của nàng, nhướng mày, hướng bên trong xe báo mộ đi ếng, chính mình cũng đạp lên ngựa. Mẫn Hinh mới nãy là sợ hắn không chịu dẫn theo mình, lúc này thì thật sự cồn ngờ cưới một ngựa, nàng cũng biết mặt đang đỏ, xít sao siết chặt dây cương không dám nhúc nhích. Một tay Phó Trường Khải đưa lên từ phía sau, cua cua dây cương, nói, nếu như nàng cứ nắm dây cương như vậy thì ngựa A Cờ không thể đi được đâu. Mẫn Hinh cảm giác được giọng nói của hắn đa gờ ư ợn lờ ở bên tai, hơi thở ấm nóng phủ đến trên má nửa bên mặt, nàng cuống quýt buông lỏng tay, lại bắt lấy bờm ngựa. Phó Trường Khải tựa hồ là nhẹn hàng thở đài một cái, dây cương cũng buông ra, tay kia vòng lại đây, cầm lấy cánh tay nàng đặt ở trên đây móc. Mẫn Hinh lắp bắp nói, ta, không đợi nàng nói xong, Phó Trường Khải đã thúc vào bụng ngựa, tung dây cương, con ngựa màu đỏ mận cao lớn lao đi. Hắn không nỡ ơ ỏ lời Mẫn Hinh, liền hơi cúi đầu, hỏi, cái gì? Mẫn Hinh cảm giác cả người hắn nhích lại gần, tim đã nhảy vọt lên cổ họng, gật gật đầu lại lắc đầu, giống như muỗi kêu, ta không khôn ngờ nói gì hết. Phó Trường Khải cười, lần trước thấy Ninh Vương mang theo nàng, còn tưởng rằng nàng biết cưỡi ngựa. Mẫn Hinh lúc này có chút vội, dùng sức khoát tay, nói, không phải ích hờ ông phải, lần trước. Phó nhị ca ngươi hiểu lầm, lòng nàng mong muốn được giải thích, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Muốn đợi Phó Trường Khải hỏi một câu nàng sẽ đáp một câu, nhưng mà Phó Trường Khải tựa hồ cứ nói như vậy rồi không có đoạn sau nữa. Mẫn Hinh hơn nửa đoạn lời nói bị chặn trong bụng, sao cũng không được, rất là dày vò, nghĩ thầm muốn quay đầu lại xem sắc Phó Trường Khải một chút nhưng lại ngượng ngùng, chỉ có thể ngồi mà cổ cứng ngắc. Một đường này mỗi người đều có tâm sự riêng, nhưng tâm ngứa ngáy nhất chỉ sợ chính là nàng. Đến khi nhóm Tiêu Lan đi không còn thấy bóng dáng, mấy người phó tế mới cúi người hành lễ chuẩn bị trở về phủ. Kết quả thấy Tiêu Chân cũng còn đứng ở trước cửa phủ, cho rằng hắn còn có việc, vội hỏi, vương gia. Vẻ mặt Tiêu Chân còn có chút kinh ngạc, lập tức lại chuyển thành gắt gỏng cú ngâm trầm. Hắn quay đầu thẳng tắp nhìn phó tế một cái. Phó tế đang bị hắn nhìn cờ hôn ngờ hiểu, lại thấy Tiêu Chân đã nhảy lên ngựa. Ba một tiếng dơ roi đi, thánh giá tiến đoan môn, tất cả mọi người xuống ngựa, cùng ở phía sau. Mẫn Hinh một đường này trôi qua bay hồ hồ, lúc xuống ngựa đi đường còn loạng choạng. Phó Trường Khải nhịn không được ho một tiếng, là ta cưỡi ngựa không tốt, hù dọa Mẫn Thái Y. Mẫn Hinh mặt đã hồng thành tôm chín, lời nào cũng không nói y lên được. Diên Mi một đường này đều không nói gì cả, Tiêu Lan đưa nàng về Xích Ô Điện. Mẫn Hinh bắt mạch qua, khai phương thuốc giảm mệt mỏi, nàng lưu lại bồi Diên Mi, Tiêu Lan mới đến đằng trước gặp Phó Trường Khải. Trong phủ lời nên nói đều đã nói, Tiêu Lan liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, trước khi mẫu thân đi Phật tử còn đi tới chỗ nào nữa không? Phó Trường Khải suy nghĩ một chút, trả lời, cũng không có đi đâu khác, nghe đại ca nói, khi đó trong kinh lan truyền rất nhiều tin tức. Mẫu thân gấp đến độ nóng giận, có mấy vị đồng liêu của phụ thân đến thăm hỏi, có lúc trước, có sau khi vào kinh. Mẫu thân muốn đi gặp một chút xem có thể hỏi thăm ra chút tin tức khác hay không. Tiêu Lan, đại khái huynh có thể còn nhớ ít không? Viết xuống. Phó Trường Khải gật gật đầu, để bút viết vài người. Tiêu Lan quét mắt một vòng, còn có người khác không? Phó Trường Khải hơi do dự, nói thật. Hình như là còn đi mộ Chu Yến đến phủ đại tư mã. Cũng không phải hắn cố ý che giấu không nói. Trước mắt Thẩm Trạm cùng Tiêu Lan quả thực tế nhị. Phó gia tất nhiên là đứng ở phía Tiêu Lan. Nhưng Thẩm Trạm trước cùng phó tế lại có tí xíu giao tình không tính là giao tình như vậy. Đế quyền phía dưới. Phó Trường Khải nói ích huy ện cũng không dám tùy tiện. Lông mày Tiêu Lan động động. Chậm biết phụ thân từng cùng Thẩm Trạm có một chút chi giao mỏng. Ngươi nói ít hẳn là được. Mẫu thân ngày đó nhưng là muốn đi cầu Thẩm Trạm hỗ trợ. Vâng, Phó Trường Khải thở phào nói. Khi đó triều đình chậm chạp không phái binh, mẫu thân cũng là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Nghĩ đến tiểu muội lúc trước, lúc hoàng hậu nương nương và hoàng thượng thành hôn, phủ đại tư mã còn từng cho người đưa quà tặng, liền nghĩ mặt dày dựa vào một chút tình mọn này đi cầu một tờ hình cầu. Nhưng nghe đại ca nói, mẫu thân trở về liền rơi lệ, hỏi như thế nào cũng không nói, tám phần là không được gặp. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Lan đứng dậy, ném cho hắn một túi tiền, nói, khả năng cũng là bởi vì thấy mới dẫn tới mầm tai vạ. Trong túi tiền chỉ có vài thỏi bạc cùng mấy viên kim châu. Phó Trường Khải khôn ngờ hiểu, hoàng thượng là nói Chu Yện mẫu thân lần này có quan hệ với phủ đại tư mã. Nhưng phó gia và phủ đại tư mã từ trước đến nay không ân hô nở oán. Nếu thật sự có, mấy năm trước đã sớm bị đuổi ra khỏi kinh rồi. Nói thực với ngươi, Tiêu Lan bóp viên kim châu, trên đường từ Hán Trung đến Mộc Dương, từng gặp qua thích khách. Lúc trước cho là nhằm vào phía trẫm, về sau phát giác là nhằm vào hoàng hậu. Khi đó thích khách kia chạy thoát, sau đó không lâu lại lặn vào Mộc Dương hành thích trong hầu phủ, vẫn là hoàng hậu thoát được. Mấy thứ đồ này lục soát được tơ ên người thích khách đó. Lúc này Phó Trường Khải kinh ngạc, thốt lên, vậy A Mi. Nói xong ý thức được là hỏi thừa, Diên Mi bây giờ rất tốt,